Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1478, chương 1464 thất bại mưu đồ bí mật. Chương 1464, khinh người quá đáng. Hài cốt vũ trụ, hài cốt thiên tôn điên cuồng tàn sát từ mặt khác vũ trụ đoạt lấy nô lệ tiến hành phát tiết cũng may. Hắn còn có lý trí. Bị tàn sát các tộc sinh mệnh còn biết chuyển hóa thành vong linh ai? Hài cốt thiên tôn ngừng lại, lắc mình xuất hiện ở một viên thiên thạch mau chóng trưng nhìn chằm chằm bốn phía, hắn gần nhất vốn. Dĩ liền vẫn luôn lo lắng hãi hùng, liền ở vừa rồi thế nhưng cảm giác được có người ở nhìn chằm chằm hắn. Phải biết rằng đây chính là hắn vũ trụ hết thảy đều chịu hắn khống chế. Nếu không phải hắn cảm giác có vấn đề đó chính là có người thật sự âm thầm lẻn vào hắn vũ trụ chung. Quanh sao trời thiên thạch mảnh nhỏ, trong nháy mắt này sống lại đây, khống chế thiên thạch lực lượng thực mỏng manh. Hài cốt thiên tôn gắt gao nhìn chằm chằm thiên thạch hóa thành thủ hạ lưu tình, bốn cái chữ. To, cùng lúc đó, hắn rõ ràng cảm giác đến vũ trụ tinh bích có người đang ở xông vào, không gian dịch chuyển. Hài cốt thiên tôn thuấn di đến vũ trụ bên cạnh, chỉ thấy lúc này xông vào không phải người khác đúng là không lâu trước đây mới thấy qua cốt bảo. Thiên tôn, kết hợp thủ hạ cảm kích bốn chữ nếu còn không rõ đã xảy ra chuyện gì hắn cũng liền sống uổng phí, vũ. Trụ tinh bích tách ra, cốt bảo thiên tôn bị thả tiến vào, ngươi là ai? Hài cốt thiên tôn tức giận hỏi. Âm thầm lại ở bất động thanh sắc điều động toàn bộ vũ trụ lực lượng trước mắt người này chính mình. Đối lập, hắn biết rõ chính mình làm không được lẻn vào một cái bất hủ điên phong vũ trụ. Người này có khả năng là mượn dùng cái gì đặc thù thiên phú. Nhưng là cũng có khả năng là thực lực so với hắn càng cường. Cũng may nơi này là hắn vũ trụ có gấp 10 lần chiến lực tăng phúc siêu thoát bất hủ cơ duyên. Người muốn sao? Cốt bảo thiên tôn truyền âm nói, cái gì? Hài cốt thiên tôn ngây ra một lúc, theo sau cảm giác chính mình bị trêu đùa một trận xấu hổ buồn bực, siêu thoát bất hủ cơ duyên sao có? Thể không nghĩ muốn, nhưng là không có bất luận kẻ nào sẽ cùng người khác chia sẻ loại này cơ duyên, cái này kẻ thần bí. Nói như vậy, rõ ràng là ở trêu chọc hắn, oanh, không đợi hài cốt thiên tôn phát hỏa. Cốt bảo thiên tôn há mồm phun ra một đạo đỏ đậm ngọn lửa, này một đạo ngọn lửa thật sự quá tiểu. Bởi vậy hài cốt thiên tôn trực tiếp thao tác không gian động lại đem này dừng hình ảnh. Trong ngọn lửa ẩn chứa xa xa so bất hủ lực lượng cường đại làm hắn trong lòng cả kinh. Trước mắt kẻ thần bí thật sự nắm giữ siêu thoát bất hủ lực lượng, đây là khởi nguyên thánh hỏa cốt. Bảo thiên tôn giải thích nói. Dù cho ở siêu thoát bất hủ trong ngọn lửa đều là đứng đầu. Là đa nguyên vũ trụ ra đời thời điểm sáng tạo đa nguyên vũ trụ sáng thế chi hòa. Có muốn biết hay không này ngọn lửa đến từ nơi nào? Liền tại đây tinh đạo vương thành phía dưới ở vào vô trụ trạng thái, chuyện này không có khả năng. Hài cốt thiên tôn trong mắt hồn ánh lửa mang hào phóng kinh hô, khởi nguyên thánh hòa có thể tạo. Hóa vạn vật, bằng không ngươi cho rằng như vậy hơn phân nửa bước bất hủ thần tài như thế nào tới, cốt bảo thiên. Tôn cười lạnh nói như vậy ngươi muốn cho ta và ngươi đối phó xong tử thiên tôn. Hài cốt thiên tôn rất là ý động hỏi, không chỉ là ngươi. Ít nhất muốn tụ tập hơn phân nửa tinh đạo vương cùng nhau liên thủ, cốt bảo thiên tôn lắc đầu nói. Mấy ngày này bên trong thành biến cố chính là ta thúc đẩy. Vì chính là tìm ra cùng song tử thiên tôn cũng không phải một đám tinh đạo vương. Ngươi là ta tìm được cái thứ nhất, nhưng là ta không biết dư lại tinh đạo vương có hay không song tử thiên tôn tử chung, ngươi thử. Chính là làm ta tổn thất không nhỏ, hài cốt thiên tôn không vui nói. Ở ích lợi hạ mấy ngày này nghẹn khuất trở thành hư không, so sánh với nguyên thánh hỏa. Điểm này việc nhỏ ở ngươi ta chi gian không đáng kể chút nào, cốt bảo thiên tôn cười nói, ta còn có hai cái nghi vấn, khởi nguyên thánh hỏa chỉ có một như thế nào phân, ngươi lại là ai, hài cốt thiên tôn ngưng trọng nói, hắn tâm động, tình đạo gian bản thân tụ ở bên nhau chính là vì ích lợi. siêu thoát bất hủ cơ duyên đủ để cho hắn đua một lần. Nhưng là hắn lo lắng trước mắt kẻ thần bí đến từ chính đa nguyên vũ trụ mỗ một cái thế lực lớn. Vạn nhất bọn họ đua đến ngươi chết ta sống lại bị những người khác ngư ông đắc lợi vậy bi kịch trừ. Phi trước mắt kẻ thần bí là độc hành hiệp, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện cùng người này hợp tác phân phối đơn giản, cốt bảo thiên. Tôn không chút do dự nói, khởi nguyên thánh hỏa mồi lửa dù cho chia làm mấy phân. Kia cũng ít nhất là bất hủ điên phong mồi lửa, này mồi lửa bản thân cũng không phải một người có thể tiêu hóa. Nếu không xong Tử Thiên Tôn cũng không đến mức vô số năm tránh ở trong thành đều không thể luyện. Hóa, đến nỗi ta là ai? Cái này ta không thể nói. Bởi vì ta cùng song Tử Thiên Tôn là tử địch ta biết ngươi băn khoăn. Ta có thể đối thời gian sông dài thề chỉ có ta một người, mấy cái tinh đạo vương liên thủ. Nghĩ đến sẽ không sợ ta một cái, hảo. Ta muốn ngươi trước thề, hài cốt thiên tôn thoái nhượng một bước quả quyết nói, hảo. Cốt bảo thiên tôn nói làm trò hài cốt thiên tôn mặt thề, bất hủ cấp bậc tồn tại. Hướng về thời gian sông dài thề sẽ được đến thời gian sông dài đáp lại. Này không phải có thể ngụy trang sự tình, dễ dàng vi phạm lời thề đã chịu trừng phạt dù cho đối bất hủ tới nói cũng đủ để cho này bất tử cũng. Tàn, cái thứ nhất liên hệ ai? Nguyên Tiêu hỏi, Hồng Loan Thiên Tôn, hài cốt Thiên Tôn không chút do dự nói. Ta tuy rằng chán ghét cái này mẫu hồ ly, nhưng nguyên nhân chính là vì là địch nhân, cho nên ta có thể khẳng định nàng không phải song Tử Thiên Tôn tử chung. Những người khác ta thật sự vô pháp xác định, Hồng Loan Thiên Tôn cái này mẫu hồ ly so với ta càng giỏi về nhìn thấu nhân tâm ơ siêu, vậy xem. Ngươi! Chờ ngươi tìm được 5 cái minh hữu ta sẽ xuất hiện, cốt bảo thiên tôn bắt đầu tự cháy hóa thành. Cho tàn sái lạc chạy thật mau, hài cốt thiên tôn hừ lạnh nói. Yên lặng đứng ở tại chỗ hư không suy nghĩ nói như thế nào phục Hồng Loan thiên tôn. 5 ngày sau, tình đạo vương thành bên trong thành một tòa kiến trúc nội tiểu thế giới, nơi này thông thường đều là giam giữ nô lệ địa phương. Nhưng là lúc này cái này tiểu thế giới nội nô lệ lại toàn bộ bị mạt sát. 6 cái phổ thông thông chủ thần đỉnh trước sau đi vào nơi này. Theo sau giải trừ từng người ngụy trang đi vào tiểu thế giới một tòa tràn ngập sương mù sơn. Cốc cùng thời gian, tiểu thế giới ra ngoài hiện 3 cái thân ảnh, đại nhân. Biển sâu thiên tôn có thể hay không nhìn lầm rồi. Cả người bao vây ở toàn phúc thức chiến giáp trung thân ảnh vội vã hỏi, Nguyên Từ Thiên Tôn. Người thật đúng là coi trọng Hồng Loan Thiên Tôn cái kia mẫu hồ ly. Bọn họ nếu không có quỷ như thế nào sẽ bí mật tập hội, bị nghi ngờ biển sâu Thiên Tôn khinh thường. Nói, đều câm miệng. Song Tử Thiên Tôn chịu đựng tức giận không vui nói, vô luận như thế nào hắn cũng chưa nghĩ đến. Này đó tinh đạo vương cũng dám phản bội hắn. Nếu không có chính mình bọn họ lại xem như thứ gì? Hiện giờ dựa vào hắn trưởng thành lên một đám cánh ngạnh thế nhưng bắt đầu âm thầm đụng vào tinh. Đạo vương thành phía dưới bí mật này. Trừ bỏ hắn bên ngoài bất luận kẻ nào biết đều phải chết dù cho là 6 đại tinh đạo vương cũng không. Ngoại lệ, hiện giờ muốn xác định chính là bọn họ đã biết nhiều ít. Nếu biết quá nhiều cũng chỉ có thể nghĩ cách bất kể đại giới diệt trừ bọn họ. Nếu chỉ là biết một chút gia long, lưu trữ bọn họ còn hữu dụng có thể cho bọn hắn một cái giáo huấn tạm thời ổn định bọn họ, dù sao nếu không nhiều ít năm, cái kia bí mật cũng liền không có bảo thủ tất yếu, song Tử Thiên Tôn há mồm phát ra không tiếng động. Tiếng rít, một cái vô hình mặt nạ hư ảnh nhằm phía kiến trúc nội tiểu thế giới chỉ là một lát. Mặt nạ hư ảnh đã cùng tiểu thế giới vị diện căn nguyên dung hợp, mượn đây là ván cầu khuynh tẫn toàn. Lực tiểu tâm thăm hỏi song Tử Thiên Tôn, hoàn toàn chưa từng chú ý tới nơi xa một đống cao lầu trung xuyên thấu qua cửa sổ chợt lóe lướt qua. Thân ảnh, cùng lúc đó tiểu thế giới trung 6 đại tinh đạo vương cũng không biết bọn họ mưu đồ bí mật đã bị người bán đứng, chưa xong còn tiếp, hết chương.